Chương 419, gì cả thu phục nải nệ tạ lẹn, thăng thêm. Thu phục, là nhân loại cùng bổ kẹ mẩn ở giữa tàn nhẫn nhất hiệp định. Đây là lưu truyền tại phản huấn luyện gia liên minh ở giữa lời nói. Bọn hắn nói lời kỳ thật cu nở dê nhất định đạo lý, đang bị người loại thu phục về sau. Nếu là chủ nhân ra bên ngoài hoặc là tử vong về sau, những cái kia thực lực cũng chẳng ra sao cả, các bộ kẻ mẩn rất khó lại thích hứng dã ngoại sinh sống. Nếu là thực lực cường đại có lẽ còn có thể lần nữa trở lại dã ngoại sinh tồn, nhưng là những cái kia thiên phú kém cỏi, không có bị huấn luyện ra coi trọng, thu phục về sau vẫn cất giữ trong nhà hoặc là tiến sĩ nơi đó, bộ kẻ mẩn sẽ rất khó sinh tồn. Tại xã hội loài người, bọn chúng bị nhân loại phụng dưỡng, bộ kẹ mẩn đồ ăn không thiếu, sinh tồn hoàn cảnh an toàn vô cùng. Nhưng là tại giã ngoại, lãnh địa, đồ ăn, hoàn cảnh, thiên địch bất luận cái gì đều có thể đoạt đi sinh mệnh của ngươi. Ngươi khiến cái này từ nhà ấm bên trong đi ra bộ kẹ mẩn như thế nào? Tại giã ngoại sinh tồn, bộ kẹ mẩn trung tâm cũng không phải là cơ quan từ thiện, tiến sĩ sở nghiên cứu càng thêm không phải. Những cái kia huấn luyện ra tử vong mà không muốn đi theo mặt khác huấn luyện ra bộ kẹ mẩn, trở về tàn khốc thiên nhiên về sau sẽ thu hoạch được dạng gì đãi ngộ liền rõ ràng. Nhưng là cùng những bộ kẹ mẩn kia so sánh, trước mắt mãi nệ tạ lẹt càng thêm đáng thương. Có lẽ là thời cổ mọi người đối với bộ kẹ bạn không hiểu, ước có lẽ là mãi nệ tạ lẹt không cho phép bọn người hầu đụng vào chủ nhân bộ kẹ bạn. Tóm lại mãi nệ tạ lẹt tại chủ nhân cùng bọn người hầu sau khi chết cô đơn kiên trì tới hiện tại. Thật đáng thương mãi nệ tạ lẹt. Tu cấu nghe Lạc Ninh tự thuật về sau, lập tức hốc mắt liền đỏ lên. Nãi nệ tạ lẹt, đi theo chúng ta cùng đi lữ hành, ngươi có thể trở thành gì cả bộ kẻ mẩn. Nhìn xem nằm ở gì cả trên đùi nãi nệ tạ lẹt, Lạc Ninh thì một lúc sau nói ra. Mặc dù hắn muốn thu phục nãi nệ tạ lẹt, nhưng là hiện tại tình huống như vậy hiển nhiên là không thể nào. Không nói đã sống 200 năm nãi nệ tạ lẹt có nguyện ý không, vẹn vẹn là gì cả thật vất vả yêu thích một lần. Lạc Ninh liền không biết bất kỳ trái tim. Ôi thì từ gì cả trong ngực ngẩng đầu, nải nệ tạ lẹt nhìn chăm chú lên nàng nhu khuôn mặt đẹp, tại gì cả chút không biết làm sao tình huống dưới nhẹ gật đầu. Nải nệ tạ lẹt làm ta bổ kẻ mẩn gì cả lập tức ngây dại. 2000 năm trước thế giới cũng không có bổ kẻ bạn, cho nên phần lớn mọi người đều là không có bổ kẻ mẩn. Từ thời cổ một mực đem bổ kẻ mẩn gọi là ma thú cũng có thể thấy được đến. Thời điểm đó bộ kẻ mẩn cùng nhân loại ở chung cũng không phải là rất hữu hảo. Cho nên, không biết những người khác tình huống như thế nào, dù sao gì cả là cho tới bây giờ không có ủng qua dù là một cái bộ kẻ mẩn. Đương nhiên, là loại kia chân chính ký hiệp nghị ủng, cùng bộ kẻ mẩn quan hệ tốt cái gì không tính. Nãi nệ tạ lẹt, có thể sao gì cả nhìn trước mắt nãi nệ tạ lẹt, chút thận trọng dò hỏi. Ôi thì hiển nhiên. Nải nệ tạ lẹt rất là vui thành vì trước mắt cái này cái linh hồn bộ kẻ mẩn. Giống gì cả như thế thu phục bộ kẻ mẩn, Lạc Ninh nhìn cũng là say. Hiện tại huấn luyện ra, đối với mình ưa thích bộ kẻ mẩn không nói hai lời đi lên liền là đánh ngất xỉu ném ra bộ kẻ bạn trực tiếp thu phục. Ai còn để ý như vậy hỏi có thể hay không á, bất quá như thế rất tốt không phải sao. Lạc Ninh liền ưa thích gì cả manh manh đắt dáng vẻ. Vậy trước tiên dùng sạp gì nạ bổ kẻ bạn đợi đến gì cả khôi phục thân thể, tại đem nải nệ tạ lẹt phóng sinh sau đó gì cả thu phục. Lạc Ninh nói, đem bị đoá nhi khống chế nổi đồng bền giữa không trung tiểu cũ bổ kẻ bạn trực tiếp rụt đi. Nghe Lạc Ninh lời nói, sạp gì nạ đối gì cả nhẹ gật đầu, sau đó từ bên hông xuất ra một viên lục xù gì bạn, bám vào lấy cổn phở xì ẩn đưa đến gì cả phía trước. Nếu là không có cổn phở xì ẩn bám vào, dì cả là chạm không tới cái này bổ kẻ bạn. Nãi nệ tạ lẹt, nguyện sao cầm cái này mang theo lam quang bổ kẻ bạn. Dì cả nuốt một ngụm nước bọt, thấp thỏm đối nãi nệ tạ lẹt lắc lắc. 200 năm, nãi nệ tạ lẹt đối với mình chủ nhân bộ dáng đã biến mơ hồ không rõ. Ngược lại là chủ nhân trượng phu nãi nệ tạ lẹt lại là nhớ kỹ rất là rõ ràng, bởi vì trong nhà liền chân dung của hắn. Đó là một cái híp híp mắt theo thời gian trôi qua. Nên ngừng tình cảm đã sớm gây mất, hiện tại nải nệ tạ lẹt còn lại cũng chỉ là bổ kẻ bạn trói buộc mà thôi, mà bây giờ không có trói buộc, chủ nhân mới cu nở dê đi tới bên người, nải nệ tạ lẹt tự nhiên không do dự nữa. Đối với gì cả dạng này ôn nhu chủ nhân, còn cái gì tốt do dự đây này chờ đợi 200 năm, rốt cục mới kết cục, nải nệ tạ lẹt nhảy cấn hoan hô kêu to một tiếng, không có bất kỳ cố kỵ nào biến thành một đạo hồng quang. A Lạc Ninh! ta thu phục nái nệ tạ lẹ tá nhìn xem bổ kẻ bạn đăng một tiếng nhắc nhở thu phục thành công. Dì ca lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, sau đó đem bổ kẻ bạn cầm trong tay. Dì ca đối Lạc Ninh bày ra hắn sử dụng bổ kẻ bạn thời điểm xuất khí tư thế, đi ra, nái nệ tạ lẹ ố hoa hoa hoa, quá tốt đấy. Nhìn xem theo bạch quang xuất hiện nái nệ tạ lẹ, dì ca lần nữa khôi phục sáng sủa cùng nhảy thoát, ôm nái nệ tạ lẹ xóa tung chín đầu cái đuôi to nhảy tới nhảy lui. Tiểu ni tử vui vẻ bộ dáng quả thực là manh ốc. Tu cô ở một bên nhìn chính là hoa mắt, một viên lục sủ dị bạn mình tại không trung bay tới bay lui. Sau đó nải nệ tạ lẹt đâm đầu vào tổ kẻ bạn mở ra hạt châu. Sau đó lần nữa bay tới bay lui. Sau đó nải nệ tạ lẹt lần nữa xuất hiện, mặc dù biết từ Lạc Ninh trong giọng nói biết là gì cả tại thao tác, nhưng là tủ cô hay là chút hoang đường cảm giác. Đặc biệt là lúc này trời chiều đã dần dần rơi xuống. Mờ tối hào quang cùng mê vụ ở giữa viên kia có chút hiện ra làm quang mà mu a bổ kẻ bạn tốt. Nải nệ tạ lẹt đại khái là thật lâu không có ăn cái gì, chúng ta trước làm bữa tối. Nhìn xem gì cả không buông tay, có phần bô y tiếp nải nệ tạ lẹt nhảy lên một đêm xu thế. Lạc Ninh ngay cả vội vàng cắt đứt đồ đần cô nàng tự ngu tự nhạc. À, nải nệ tạ lẹt ngươi chờ một chút nha, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi bữa tối tựa như là thu được một đứa bé. Hiện tại gì cả đơn giản vừa muốn đem nái nệ tạ lẹt cho nâng trong lòng bàn tay. Đi ra, mọi người đi vào cỏ dại rậm rạp lớn từ bên trong. Lạc Ninh cầm ra bên hông mình bộ kẹ bạn, đem các bộ kẹ mận toàn bộ phóng xuất ra, đến gặp một lần mới đồng bạn. Sạ mù rột các ngươi cũng thế, nên ăn cơm nha. Tu cổ cu nở dê đem mình bộ kẹ mận toàn bộ triệu hoán mà ra. Sạp gì nạ không nói một lời, đem ba con siêu năng hệ bộ kẹ mận phóng thích ra ngoài. Đóa nhi thì là thao túng cổn phở xì ẩn, đem từ bên trong cỏ dại trong nháy mắt toàn bộ thanh lý, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Dì cả cùng xì cùn nói thầm cái gì về sau, theo xì cùn cao minh một tiếng, một cỗ dòng nước trống rông xuất hiện ở bên cạnh không trong đất. Dì cả đối xì cùn nói lời cảm tạ về sau, từ sạp dì nạ gói nhỏ bên trong tìm ra sữa tắm, mang theo nải nệ tạ lẹt rất là vui vẻ đi cho nó hỗ trợ tắm rửa.